Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì là kỳ nghỉ đông ngắn hơn nghỉ hè, nên những sinh viên nhà xa hoặc hoàn cảnh khó khăn thường không về quê. Thay vào đó, họ chọn đi làm thêm kiếm tiền. Trường học hàng năm đều bố trí ký túc xá riêng cho những sinh viên này. Năm nay cũng vậy, thế nhưng, chính trong ký túc xá đã xảy ra chuyện. Vốn dĩ nhà trường có ý tốt, cung cấp chỗ ở tạm thời không tính phí cho sinh viên không về quê. Nhưng có người đã lợi dụng kẽ hở, dẫn người ngoài vào ở trộm. Chu Chiêu Chiêu gửi Nhan Nhan cho bà Triệu hàng xóm cháu gái bà là Tiểu Tình chơi thân với Nhan Nhan từ nhỏ. Sau khi dặn dò bà Triệu, cô bắt taxi đến trường ngay. Cô Chu, cô đến rồi. Một giáo viên thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô. Mau vào xem đi. Học trò của cô là Ninh Vũ Hân. Giáo viên nói chuyện là thầy Hà người trực trường trong kỳ nghỉ. Lợi dụng lúc quản lý ký túc xá đi ăn cơm mà lẻn vào. Thầy Hà vừa đi vừa giải thích. Ninh Vũ Hân tối qua đi làm về muộn. Không biết trong phòng có thêm người. Khi về phòng, cô phát hiện mùi rượu nồng nặc. Hỏi bạn cùng phòng thì cô ta ấp úng nói mình uống chút rượu. Cô ta van xin Vũ Hân đừng báo với quản lý ký túc xá. Nếu không sẽ bị đuổi khỏi trường. Những sinh viên ở lại đều hoàn cảnh khó khăn, đều muốn đi làm kiếm tiền. Nếu phải thuê nhà bên ngoài sẽ tốn thêm khoản chi phí không nhỏ. Vì vậy, dù trong phòng khó chịu, cô vẫn im lặng mở cửa sổ thông gió, không báo với quản lý. Thế nhưng, lòng tốt của cô không được đền đáp. Sáng hôm sau, khi Vũ Hân đang ngủ say thì cảm thấy có ai đó sờ lên mặt mình. Lúc đầu tưởng là mơ, nhưng bàn tay đó không chỉ sờ mặt mà còn táo tợn chạm vào những chỗ khác. Ninh Vũ Hân giật mình tỉnh dậy, nhưng người đàn ông đã đè lên người cô. Bắt đầu cưỡng ép, một cô gái nhỏ bé như Vũ Hân chưa từng trải qua tình huống nào như vậy. Đặc biệt là mùi rượu nồng nặc từ kẻ kia khiến cô muốn nôn thốc nôn tháo. Cô vừa hét vừa chống cự, nhưng bị hắn tát một cái đánh bốp. Tiểu Hồng, cứu mình với. Vũ Hân kêu cứu bạn cùng phòng. Cứu mình, nhưng dù cô kêu cứu thế nào, Tiểu Hồng không những không giúp mà còn lấy khăn gối bịt miệng cô. Em ấy giờ ở đâu? Chu Chiêu Chiêu nghĩ đến cô gái gầy gò ấy mà lòng đau nhói. Ở phòng bên cạnh, thầy Hà nói, may là buổi sáng, dù sớm nhưng nhiều người đã thức dậy. Bạn phòng bên cạnh nghe động chạy ra hỏi chuyện gì xảy ra. Tiểu Hồng này thật đáng ghét, đứng ngoài cửa nói không có chuyện gì, chỉ là Vũ Hân gặp ác mộng, may mà Ninh Vũ Hân nhanh trí. Thầy Hà tiếp tục đạp đổ cái bàn cạnh giường, tiếng động lớn khiến các bạn nghi ngờ gọi quản lý ký túc xá. Quản lý yêu cầu Tiểu Hồng mở cửa, nhưng cô ta không chịu, may là quản lý có chìa khóa. Nhờ vậy mới cứu được Vũ Hân. Suýt chút nữa, thầy Hà nói đến đây vẫn còn đổ mồ hôi lạnh. Nếu các bạn phòng bên không kịp gọi quản lý, hôm nay trường chắc chắn xảy ra đại sự. Đã báo cảnh sát chưa? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Rồi, thầy Hà ngập ngừng. Cảnh sát vừa đến, Ninh Vũ Hân tinh thần không ổn. Cứ đòi gặp cô, cảnh sát cần lấy lời khai. Nhưng tinh thần Vũ Hân không ổn. Cô cứ đòi gặp cô Chu, vì vậy họ mới gọi điện cho Chu Chiêu Chiêu. Là giáo viên trực, thầy Hà là người đầu tiên đến hiện trường, nhưng không phản ứng kịp báo cảnh sát, mà phải đợi lãnh đạo trường đến yêu cầu mới làm. Trước đây, thầy Hà vẫn có chút ghen tị với những lời khen ngợi dành cho Chu Chiêu Chiêu. Thầy cho rằng cô chỉ nhờ xinh đẹp, lại lấy được nhà giàu nên mới được ca tụng. Những lời khen đó không xứng với năng lực thực sự của cô. Nhưng qua cách cô xử lý tình huống khủng hoảng này, thầy Hà phải thừa nhận cô giỏi hơn mình. Cô Chu, vừa thấy Chu Chiêu Chiêu, Ninh Vũ Hân òa khóc chạy vào lòng cô. Không sao, cô ở đây rồi. Chu Chiêu Chiêu xót xa vỗ về cô. Đừng sợ, có cô đây. Cô gái đến giờ vẫn còn run lẩy bẩy, chỉ vì muốn đi làm thêm phụ giúp gia đình trong kỳ nghỉ đông. Ai ngờ lại gặp phải chuyện kinh khủng thế này. Cô suýt nữa thì bị cưỡng HP. Đừng sợ. Không sao đâu. Chu Chiêu Chiêu ôm chặt cô, liên tục an ủi. Tất cả đã qua rồi. Qua rồi. Chỉ khi gặp được cô Chu, Ninh Vũ Hân mới thực sự bình tĩnh lại. Vũ Hân, Tiểu Hồng khóc lóc chạy tới. Mình xin lỗi, tha thứ cho mình nhé. Cô ơi, chính cô ta dẫn gã đàn ông vào phòng. Suýt nữa thì, Vũ Hân run giọng nói, rồi quay sang hét vào mặt Tiểu Hồng. Tha thứ, lúc mình kêu cứu, sao mày không giúp? Cút đi, Vũ Hân khóc nức nở. Tao ước mày C-H-E-T đi. Tha thứ, mơ đi, đừng sợ, cô ủng hộ em. Chu Chiêu Chiêu an ủi Vũ Hân, rồi nói với cảnh sát. Người này là đồng phạm, không nên bắt giữ sao? Nữ cảnh sát ngập ngừng. Đương nhiên là phải bắt, chỉ là vì Vũ Hân chưa khai báo nên họ chưa thể bắt người. Cô sẽ cùng em làm lời khai. Chu Chiêu Chiêu nắm tay Vũ Hân. Đừng sợ, Phiêu Vũ Miên Miên làm lời khai tức là phải nhớ lại sự việc đau lòng. Với Vũ Hân mà nói thật tàn nhẫn, nhưng Chu Chiêu Chiêu cảm động vì cô đã kiên cường vượt qua. Nghe xong câu chuyện, cô chỉ muốn xông tới tát Tiểu Hồng mấy cái, không chỉ dẫn sói vào nhà, còn làm tay sai cho chúng. Xin cậu đấy, Tiểu Hồng khóc lóc van xin, mình khó khăn lắm mới thi đậu đại học, đừng tố cáo mình nhé, mình không muốn bị đuổi học, cô ta cũng không muốn thế. Nhưng nếu không nghe lời hắn, hắn sẽ g, y, ế, xê cô ta. Cậu có thể chọn cách báo cảnh sát. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói. Mình không dám, hắn sẽ g, y, ế, xê mình. Tiểu Hồng khóc lóc năn nỉ. Nhưng dù nói gì cũng không ai thương hại cô ta. Sau sự việc này, Ninh Vũ Hân không dám ở lại ký túc xá nữa. Chu Chiêu Chiêu đưa cô về nhà mình. Ai ngờ vừa về đến nơi lại nhận tin dữ. Tiểu Nhan Nhan mất tích. Cách chương.